Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, cắn nuốt thi đan. Ở chỗ này nhặt được, Giang Nam Như cúi đầu nhìn dưới chân núi đá, thật là tò mò, trong miệng hỏi, kia vượn trắng liên tục gật đầu, lại là đối kia trong tay thi đan tràn đầy hứng thú. Nó thừa dịp Giang Nam Như không chú ý, cư nhiên đem kia thi đan hướng trong miệng một ném, thập phần nhân cách hóa một nuốt nước miếng, liền đem kia thi đan nuốt đi xuống, ngươi, không thể, chạy nhanh nhổ ra, kia chính là thi đan. Giang Nam Như thấy thế tức khắc kinh hãi, vội vàng quát lớn nói, nhưng là, lúc này thi đan đã là bị kia vượn trắng nuốt vào. Lại là thời gian đã muộn, Giang Nam Như chỉ là ở tò mò nơi này vì sao sẽ có thi đan xuất hiện. Lại không có chú ý tới một bên vượn trắng. Kia vượn trắng đột nhiên đem thi đan nuốt vào. Nhưng thật ra làm Giang Nam Như có chút kinh ngạc. Vượn trắng tuy rằng vẫn luôn cắn nuốt đan dược, nhưng phần lớn đều là nhân loại tu sĩ có khả năng dùng đan dược. Những cái đó đan dược mặc dù là đối này không có hiệu quả, cũng có thể khởi đến cường thân kiện thể hiệu quả. Nhưng lúc này vượn trắng đem kia thi đan nuốt vào, lại là làm Giang Nam Như khó có thể lý giải. Nàng vội vàng đem linh lực vận hành đến hai mắt phía trên, bắt đầu nhìn chăm chú thứ nhất bên vượn trắng nuốt vào thi đan, tựa hồ thành thật rất nhiều. Một chương dữ tợn trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Chỉ thấy kia vượn trắng tại chỗ ngồi dậy, vẫn không nhúc nhích, tựa hồ là ở cùng trong cơ thể thi đan đối kháng giống nhau. Giang Nam Như hai mắt thêm vào linh lực, có thể nhìn đến vượn trắng trong cơ thể kinh mạch vận hành tình huống. Vượn cùng người tuy bất đồng, lại đều có thất khiếu. Cổ ngữ có vân, phàm là có thất khiếu giả, đều có thể tu chân. Kia vượn loại cùng người nhất gần, tu chân cực dễ. Vượn trắng ở Giang Nam Như ánh mắt dưới, thân mình chia làm hai cái nhan sắc, lấy đan điền vì trung tâm, khắp nơi khuếch tán đã là trở thành màu đen. Chắc là kia thi đan lực lượng. Trừ cái này ra, kia vượn trắng trên người còn có xanh biếc nhan sắc, liền không biết cụ thể là vật gì, hiển hách. Vượn trắng sắc mặt thống khổ, rốt cuộc nhẫn nại không được, phát ra hiển hách vài tiếng vang. Giang Nam Như thấy thế, kia màu đen nhanh chóng khuếch tán, cư nhiên đem màu lam tự thân thể loại bỏ đi ra ngoài, chạy tới khắp người vị trí phía trên, đi. Kia vượn trắng tình huống nguy cấp, Giang Nam Như tự nhiên không thể không để ý tới. Nàng vươn hai tay, chống lại vượn trắng ngực, đem trong cơ thể đan điền linh lực chậm rãi đưa vào. Giang Nam Như linh lực ôn nhuận mà lại có tính dai, tiến vào đến vượn trắng trong cơ thể liền biến ảo thành màu lam. Lúc này Giang Nam Như mới biết kia vượn trắng trong cơ thể màu lam nguyên là linh lực nhan sắc. Đại để là này trường kỳ dùng đan dược kết quả, dù chưa rèn luyện, nhưng linh lực cũng là cực kỳ cường đại, có Giang Nam Như duy trì. Vượn trắng trong cơ thể màu lam chậm rãi phản kích, rốt cuộc lại chiếm cứ thân thể hơn phân nửa, đem màu đen chạy về đan điền bốn phía. Nhưng, lúc sau mặc cho màu lam như thế nào tiến quân, đều khó có thể lại tiến triển mảy may. Tựa hồ là gặp bình cảnh giống nhau, đây là... Giang Nam Như thấy thế kinh hãi, trong lòng không khỏi âm thầm sốt ruột. Mặc dù là đem kia màu đen áp chế, vượn trắng trên mặt vẫn là thống khổ dị thường. Nếu không phải này mặt bộ tràn đầy lông tóc, chỉ sợ lúc này sớm đã là đổ mồ hôi đầm đìa. Giang Nam Như tuy là gặp qua thi tu, lại không biết đối phương là như thế nào tu luyện. Thi tu hơn phân nửa là từ chết mà sinh, cùng vượn trắng lần này cắn nuốt thi đan lại là hoàn toàn bất đồng. Giang Nam Như trong lòng âm thầm sốt ruột, không khỏi tăng lớn đưa vào này trong cơ thể linh lực lực độ. Chỉ là, Giang Nam Như đưa vào lực độ gia tăng, kia vượn trắng ngược lại càng thêm thống khổ. Giang Nam Như trong lòng không đành lòng, đang chuẩn bị đem trong cơ thể linh lực rút về, lại là cảm giác được đan điền chấn động. Kia cổ ôn hòa dòng khí lại tự đan điền chỗ sâu trong chậm rãi mà ra. Theo Giang Nam Như kinh mạch truyền tống tới rồi vượn trắng trong cơ thể. Hết chương.